Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, thứ 1216 chương hồn thể vỡ, khắp thiên địa đô biến thành thanh khiết thế giới, ánh mắt nơi đi qua, bay đầy trời tuyết, lạnh giá hàn ý, rét thấu xương đánh tới, ở đó trong thiên địa thuần trắng màu sắc chung, chỉ có một mặt bóng dáng, đội trời đạp đất, xa xa nhìn trên trời lôi vân, là Việt Lăng Khê, là hắn, là Việt Lăng Khê, ở chư thần đại lục trên, chỉ có một người là thủy hệ biến dị băng hệ, mà người kia, chính là cái kia trong truyền thuyết thay đổi thất thường đại biến thái Việt Lăng Khê. Mọi người trong lòng cầm lòng không đậu, lục bục một chút, thế nào cũng không nghĩ đến, ở này độ kiếp nhân, sẽ là Việt Lăng Khê. Việt Lăng Khê mới nhiều đại, hắn hiện tại niên kỷ vẫn chưa tới bách tuổi đi, không đến bách tuổi liền bắt đầu độ thần hoàng kiếp, gần nhất này chư thần đại lục rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái con trẻ như vậy cao thủ toát ra đến, đoạn thời gian trước Thượng Châu giới truyền được sôi sùng sục Vân Tiêu Thần Điện thiếu cung chủ. Hai vợ chồng đã đủ biến thái, không nghĩ tới bây giờ lại tới một Việt Lăng Khê. Đây là muốn để cho bọn họ mấy ngày này phú thường thường tập thể xấu hổ đến tự sát không? Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, đệ thập đạo thiên lôi chói tai khó nghe thanh âm, đối Việt Lăng Khê chỗ vị trí, không chút do dự bổ xuống, ở biết được độ kiếp người chính là Việt Lăng Khê hậu. Mọi người sẽ không lại lấy lòng khinh thị đối đãi, mà là mở to mắt, nhìn Việt Lăng Khê muốn thế nào độ kiếp. Nhưng mà chế tạo ra này thanh khiết trên thế giới Việt Lăng Khê, lại đột nhiên không thấy, hắn trốn vào thiên trong hầm, có mắt tiêm nhân phát hiện tốc độ cực nhanh Việt Lăng Khê, nhảy vào băng tầng dưới, cái kia bị thiên kiếp ẩm ra tới tiến trăm mét đại hố sâu. Lúc này đã hoàn toàn bị băng tầng che phủ, Việt Lăng Khê đứng ở băng tầng dưới, thiên lôi muốn đánh vào trên người hắn, phải được trước xuyên thấu băng tầng. Ùng ùng, theo thiên lôi ầm hạ, Việt Lăng Khê chế tạo nên thanh khiết thế giới, tượng mạng nhện như nhau, hé chi chít vô số cái khe, trên mặt đất băng tầng toàn nứt ra rồi, nhưng lại không có đổ nát, mà đứng ở thật dày băng tầng dưới cùng Việt Lăng Khê. Lần này, hoàn toàn không có bị thiên lôi đập chung, này băng tầng phòng ngự, thái kiên cố, băng hệ hồn thể. Quả nhiên lợi hại, trong lòng mọi người cảm thán, liền mặt đất đều bị đập ra lớn như vậy một thiên hố. Mà này đệ thập đạo thiên lôi, có thể sánh bằng tiền vài đạo còn muốn mạnh hơn thượng không chỉ gấp 10 lần. Lại cư nhiên không có đưa hắn thanh khiết thế giới đánh vỡ. Chỉ là vỡ vụn một ít cái khe mà thôi, băng tầng dưới Việt Lăng Khê cũng không biết viễn sứ nhân đổi ý kiến của mình. Hắn nhìn kia càng ngày càng mạnh thiên lôi, coi được mày kiếm hơi nhẹ khóa khởi lai, 11 đệ thập nhất đạo thiên lôi, so với đệ thập đạo còn cường, Việt Lăng Khê hơi câu môi, cái gì thiên đạo, bất quá cũng là vì sợ tu luyện giả quá mạnh mẽ. Sau đó giỏi hơn thiên đạo trên, cho nên tìm cái danh chính ngôn thuận lý do, tới giết ngươi mà thôi. A, trong mắt Việt Lăng Khê con ngươi trung xẹt qua một đạo châm chọc. Mũi chân một điểm, trên người hồn lực ùn ùn không ngừng bộc phát ra, nguyên bản đã thành trời băng đất tuyết thế giới, lấy vừa rồi còn tốc độ nhanh hơn, hướng xung quanh khoách tát. A, có chút cách được tương đối gần thượng vị thần, chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp chống đối hàn ý đánh tới. Hắn muốn lui về phía sau, tốc độ lại chậm một bước. Cả người ở trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành trụ băng. Lại cũng không cách nào động đậy. Này hàn ý quá mạnh mẽ. Đại gia mau lui, mau lui. Có vị thần tôn cao thủ phát hiện này tình hình. Vội vã gọi đại gia lui về phía sau. Đã sớm nghe nói, Thượng Châu giới kia được xưng có thể tương thần vương cao thủ cũng tươi sống đông chết băng nguyên. Động lý băng phách, bị Việt Lăng Khê lấy được tay. Không chỉ như vậy, nghe nói Việt Lăng Khê còn tương vật ấy cùng mình băng hệ hồn thể dung hợp ở tại cùng nhau. Hiện tại xem ra một chút cũng không giả, mặc dù bọn họ là thần tôn, ở đối mặt như vậy hàn ý thời gian, cũng nhịn không được nữa có loại kính nể cảm giác, không nghĩ đến Việt Lăng Khê bây giờ trở nên lợi hại như vậy. Mấy năm trước, hắn còn vô pháp đóng băng ở huyết ma trùng triều, mà bây giờ, chỉ sợ hắn hiện tại thực lực này, so với lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần đi, đại gia trong lòng lại là hâm mộ. Lại là đố kỵ, có chút nhân thiên phú, quả thật là có thể cho nhân đố kỵ tử, vì sao cùng là con người, có chút nhân thiên phú, thế nào là có thể lợi hại như vậy, tu luyện thăng cấp liền cùng ăn cơm tựa như, một năm là có thể liên nhảy vài giai, mà bọn họ là thăng nhất giai, muốn đã nhiều năm mơ siêu cường không khí lạnh lẽo hòa bão tuyết vẫn hướng phụ cận thành thị lan tràn. Đừng nói đóng băng vạn lý. Đóng băng ngàn vạn lý cũng có thể, theo băng tầng càng ngày càng dày, hàn ý càng ngày càng mạnh, băng tầng không ngừng bị gia cố, nguyên bản liền cứng rắn được băng tầng càng phát ra dày nặng khởi lai. Đủ khiêng hạ phía sau bốn đạo thiên kiếp, mới hoàn toàn bị toái thành phấn vụn, chính cái gọi là, lại hậu lại kiên cố băng tầng, cũng đỡ không được cường đại thiên kiếp kiên nhẫn oanh tạc. Thanh khiết thế giới thành đầy đất cạn, hoàn toàn nhìn không ra vừa ngày đó một màu thanh khiết mỹ cảnh. Thế nhưng trong lòng mọi người còn là rất bội phục, cho tới bây giờ, Việt Lăng Khê liền lộ như thế một tay, cũng đã khiêng qua 15 đạo thiên lôi. Bọn họ thậm chí hoài nghi, ở 10 đạo thiên lôi trước, Việt Lăng Khê sở dĩ không đánh trả, chính là vì luyện thể, dù sao hắn là trị liệu sư, chỉ cần không chết. Hắn liền có năng lực cho mình chữa thương, cho nên mới chống được này 10 đạo thiên lôi, mà 10 đạo thiên kiếp sau. Hắn biết, như tiếp tục ngạnh kháng lời, sợ rằng sẽ trực tiếp bị âm tử, liên trị liệu cơ hội cũng không có, mới có thể bắt đầu phản kháng. Nhưng mà hắn liền chăm chú lộ một tay, liền cứng rắn kiên trì tới thứ 15 đạo thiên kiếp. Kỳ thực trị liệu sư độ kiếp, là chiếm rất lớn tiện nghi. Bởi vì bọn họ có thể cho mình chữa thương, không phải trị liệu sư lời, sợ rằng 10 đạo thiên kiếp còn chưa có kiên trì xuống. Liền tử, ngay bọn họ vẻ mặt cảm thán thời gian, Việt Lăng Khê lại thái độ khác thường lào đảo hạ, trong miệng phun ra một búng máu, nhuộm đỏ hắn dưới lòng bàn chân gió tuyết, ở tuyết trung khai ra một mảnh phiến hoa tuyết, Việt Lăng Khê không phải trị liệu sư không? Vì sao không cho mình chữa thương? Mọi người không hiểu, chỉ có Việt Lăng Khê tự mình biết, lúc trước vì đóng băng huyết ma trùng triều, hắn băng hệ hồn thể từng vỡ quá, đã nhiều năm như vậy, mặc dù khôi phục được không tệ, thế nhưng ỷ ở không dám quá mức dùng sức sử dụng lực lượng. Thế nhưng này thiên kiếp quá mạnh mẽ, hắn không thể không dùng toàn lực, ở hắn ngã xuống trong nháy mắt, liên tiếp hai đạo thiên kiếp rơi xuống. Tương thân thể hắn lại lần nữa đánh vào trong hố sâu. Kia long trời lở đất tư thế, nhượng một bên người quan sát đô cảm thấy đáy lòng trận trận phát mát. Cuối cùng một đạo, hắn nếu có thể chống được, liền là thật chính chí tôn thần hoàng, chư thần đại lục trong lịch sử. Lại đem xuất hiện một vị trẻ tuổi chí tôn thần hoàng, bất quá nhìn như vậy. Sợ rằng có chút khó a kia không nhất định. Việt Lăng Khê cũng không phải là người thường, dường như muốn nghiệm chứng sau lời nói bình thường. Việt Lăng Khê có chút lảo đảo đứng lên, cuối cùng một đạo thiên lôi, cũng là mạnh nhất một đạo, thậm chí vượt qua trước tất cả thiên kiếp, bầu trời hình như bị lôi vân xé mở một đạo cái khe. Việt Lăng Khê thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng, hắn đã phát hiện rất nhiều người đang nhìn hắn độ kiếp. Việt Lăng Khê là cái sĩ diện nhân. Hắn cũng không muốn làm cho người ta thấy, hắn bị thiên lôi oanh thành cạn bộ dáng. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực khiêng hôm khác cướp, ở cuối cùng một đạo thiên lôi sắp rơi xuống trong nháy mắt. Việt Lăng Khê bất lại ngốc tại chỗ ngồi chờ chết, mà là tung mình nhảy, trực tiếp muốn chân trời bay lên đi. Hết chương.